Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, Đại Chu Thái Tử. Đạo Lăng trực tiếp cảm giác được Ô Sơn ánh mắt bất thiện. Ánh mắt của hắn lạc đi tới, trong mắt có một tia bất ngờ, nội tâm cũng rõ ràng. Không trách người này bắn tiếng muốn giết chết chính mình, hóa ra là dựa vào Chu Hàn. Tiểu tử này dĩ nhiên không sợ ta. Ô Sơn sắc mặt lại là âm trầm lại, chưa từng từ Đạo Lăng trong mắt đọc ra vẻ sợ hãi. Hắn cười gằn nói, xem ra là không biết ta uy nghiêm. Rất nhanh ngươi liền biết rồi, thật là một tiểu nhân. Đạo Lăng lắc lắc đầu, này Ô Sơn bất quá là Chu Hàn nô bộc, bất quá hung hăng ghê gớm ni thanh ngưu. Sự tình chuẩn bị làm sao? Chu Hàn chắp hai tay sau lưng, cao cao tại thượng nhìn xuống đám người kia, trong mắt tất cả đều là uy nghiêm vẻ. Chu Hàn thiếu gia, những người này đều là ta tỉ mỉ chọn, tuyệt đối trung thành tuyệt đối, đến thời điểm sẽ vì thiếu gia ra sức trâu ngựa. Thanh Ngưu cung kính nói rằng, ha ha, Thanh Ngưu, bọn họ những người này lợi hại đến đâu cũng không địch lại ngươi một cái a. Chu Hàn ánh mắt rơi vào Thanh Ngưu trên người, vỗ vỗ bờ vai của nó cười nói, cái kia đều là tông lệnh đại nhân có phương pháp giáo dục, ta có thể vì thiếu gia hiệu lực, đó là ta vinh hạnh. Thanh Ngưu gấp vội vàng gật đầu. Thanh Ngưu, lời thừa thãi ta liền không nói nhiều, hy vọng ngươi lần này toàn lực giúp ta. Chu Hàn tầng tầng nói rằng, nó biết này Thanh Ngưu chính là một tôn thượng cổ dị chủng, tu hành thật là tuyệt vời, sâu phó tôn lệnh coi trọng. Nếu là ta lần này có thể đoạt được chúng ta mạch này tạo hóa, tất nhiên có thể lên cấp hoàng tử đại vị, đến thời điểm thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Chu Hàn thấp giọng cười cợt, sự tình phụ thân ta đều nói cho ngươi chứ, thiếu gia, hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi, chuyến này bảo đảm không có sơ hở nào. Thanh Ngưu nói rằng, Chu Hàn trong mắt bên trong lấp lóe hừng hực vẻ, chuyến này không phải chuyện nhỏ, một khi có thể thành công, vậy thì là không tầm thường tạo hóa. Hắn không chỉ có thể lên cấp hoàng tử, mà là sẽ trở thành tài năng xuất chúng tồn tại. Lúc này, Thanh Ngưu đi tới này chừng 20 người trước mặt, quát lên, mấy người bọn ngươi nhớ kỹ, sau đó tiến vào Đại Chu tổ địa, đều muốn nghe Chu Hàn thiếu gia lời nói. Nếu là ai dám âm phụng Dương Vi, định trảm không buông tha. Tuân mệnh. Chừng 20 người liền vội vàng nói, ai cũng biết vị này Chu Hàn là phó tông lệnh nhi tử, địa vị so với Thanh Ngưu còn muốn to lớn. Được rồi, đều đi theo ta đi, sau đó chúng ta sẽ đi tới Nhân Hoàng cung phụ cận, đều cho ta lên tinh thần đến, ai muốn là cho ta bị mất mặt. Hừ, Chu Hàn đối với những người này có thể không khách khí, lớn tiếng răn dạy một tiếng, liền mang theo người mênh mông cuồn cuộn hướng về Nhân Hoàng cung đi đến. Này chừng 20 người vô cùng kích động, có mấy người đều gia nhập Đại Chu tông nhân phủ mấy chục năm, chỉ là xa xa xem qua một chút Nhân Hoàng cung, đây chính là một tôn đỉnh cấp chí bảo. Ai không nghĩ khoảng cách gần quan sát. Lúc này, Đại Chu hoàng triều tòa này cung trời 9 tầng, từng tầng trận pháp đều xuất hiện một con đường, nối thẳng Nhân Hoàng cung đại môn. Trong đường nối không ngừng có người hướng về Nhân Hoàng cung đại môn đi đến. Đại Chu hoàng triều nội bộ hoàng tử có hơn 100. Các đại vương hầu tử nữ càng là có mấy trăm người. Mỗi người đều có thể dẫn dắt một đám hộ vệ đi vào, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Chỉ riêng này cái to lớn cung trời 9 tầng, Một tôn thần giết đi vào cũng sẽ bị đánh chết. Đạo Lăng ánh mắt dò xét ở đây. Có thể cảm giác được Đại Chu Hoàng Triều đáng sợ. Trừ phi có năng lực từ hai bên phá tan một cái không gian. Nhưng là phi thường gian nan. Bởi vì trong này đại trận nhiều vô cùng. Liền như tinh thần học viện giống như vậy. Tinh thần học viện nội bộ đến cùng có bao nhiêu đại trận. Đạo Lăng cũng không biết, nếu là có người xông vào, quả thực là xông vào con hổ sơn, càng đến gần Nhân Hoàng Cung, Đạo Lăng càng là có thể cảm giác được Nhân Hoàng Cung khủng bố. Hoàng Đạo Long khí cuồn cuộn vào biển bạo phát, nhấn chìm vòm trời, tử khí hừng hực, uy nghiêm không gì sánh được, phàm là đi tới phụ cận người. Đều cảm giác được một loại không cách nào xâm phạm uy thế. Đều muốn quỳ bái xuống. Đặc biệt Nhân Hoàng Cung nơi sâu xa nhất. Quả thực chính là một vòng thần dương ở bên trong thiêu đốt. Khủng bố không gì sánh được. Ép trong lòng người đều đau buồn. Này phỏng chừng chính là Đại Chu Nhân Hoàng khí tức. Quá mức đáng sợ. Đạo Lăng từ này nơi này hướng về Nhân Hoàng Cung nội bộ nhìn tới. Căn bản là không thấy rõ mảy may. Chỉ có thể nhìn thấy một loạt bài cấm quân trấn thủ tại chỗ này. Nơi sâu xa nhất thần quang chói mắt. Đâm người hai mắt. Đạo Lăng hít sâu một cái. Hắn đã đi tới đỉnh cao nhất. Ánh mắt dò xét ở bốn phía. Nơi này đến rồi rất nhiều người. Hắn đã cảm giác được không ít khí tức mạnh mẽ. Có mấy cái đều không kém gì thần điện thánh tử nhân vật như thế. Giữa trường phi thường yên tĩnh. Dám nói chuyện đều là một ít hoàng tử. Chu Hàn nhân vật như thế cũng không dám hé răng. Chỉ lo mạo phạm Nhân Hoàng Thiên Uy. Mau nhìn, thái tử đi ra. Toàn trường chấn động. Ở đây ánh mắt đồng loạt hội tụ mà đi. Nhân Hoàng Cung nơi sâu xa đi ra một cái bóng. Toàn thân tràn ra thần huy. Thân thể bên trong lộ ra một loại thịnh liệt vô cùng tinh lực. Người này long hành hổ bộ. Khí chàng cực kỳ mạnh mẽ. Một cái chừng 20 thanh niên. Sắc mặt có chút phổ thông. Thế nhưng hắn sắc thực rất mạnh mẽ. Rất nhiều người cũng không dám nhìn thẳng. Đây chính là thái tử. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải thái tử. Nghe nói hắn khoảng thời gian này ở Nhân Hoàng trong cung tiềm tu. Tìm hiểu không gian chi biến, đúng đấy. Bằng không cũng không tới phiên tam hoàng tử chạy đi táng thần giới. Nếu là thái tử tự thân xuất mã, há có thể sinh ra nhiều như vậy sự cố. Hừ. Này tam hoàng tử thực lực là rất mạnh mẽ, bất quá dĩ nhiên cõng như vậy đại oan ức, thật cho chúng ta Đại Chu mất mặt. Ta nhưng là nghe nói, tam hoàng tử bị đánh vào thiên lao, cũng không biết phạm vào chuyện gì, xin mời, người ở chỗ này đều đang bàn luận, cũng có chút người biết một ít tin tức, thế nhưng không dám nói ra. Liền tại bọn họ nghị luận thời điểm, tình cảnh khí tức bỗng nhiên chìm xuống, nhìn thấy tam hoàng tử dĩ nhiên đến rồi, sắc mặt có chút âm trầm ni toàn trường kinh ngạc, tam hoàng tử không phải là bị đánh vào thiên lao sao? Làm sao được thả ra? Rất nhiều người đều cảm giác được một loại rất lớn áp lực. Tam hoàng tử không phải là người yếu. Chính là thiên khung bá thể. Một khi phát uy Đại Chu Hoàng Triều có thể không mấy cái thế hệ tuổi trẻ có thể áp chế hắn. Tam hoàng tử, chuyện này ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là tiến vào Đại Chu tổ địa bên trong. Đoạt được đại tạo hóa. Bên cạnh hắn có một cái khí tức cường đại chiến hoàng tùy tùng. Thấp giọng nói rằng. Nhớ kỹ Chu Cấm dặn dò, một đường theo sát Chu Tiểu Lăng, nàng khẳng định nắm giữ Trường Sinh Đạo Kinh, đến thời điểm ngươi biết nên làm như thế nào. Ta biết, tam hoàng tử âm trầm gật gật đầu, đối với lần này sự tình, Tam hoàng tử là có khí không địa phương phát. Làm sao đều không nghĩ ra tại sao mình sẽ hối đoái nhiều như vậy bảo vật. Tam hoàng tử cảm giác có người tại ám toán chính mình. Hắn âm trầm ánh mắt nhìn lướt qua thái tử. Hắn cảm giác chuyện này cùng thái tử thoát không là cái gì can hệ. Ai cũng biết đại chu thần bi cùng nhân hoàng cung cùng một nhịp thở. Có thể quấy rầy đại chu thần bi cũng chỉ có nhân hoàng cung. Chẳng lẽ là thái tử ở hại ta? Tam hoàng tử càng nghĩ càng giận. Lần này hắn là chân chân chính chính cõng một cái đại hắc nồi. Thừa nhận hối đoái hết thảy bảo vật. Bằng không hắn căn bản là không ra được. Không ra được liền không cách nào thực hành chu cấm kế hoạch. Chu cấm cũng là ngẫu nhiên phát hiện một bí mật. Muốn cho tứ hoàng tử thừa dịp đại chu tổ địa mở ra. Đem bí mật này nắm giữ ở trong tay chính mình. Hắn dã tâm quá to lớn. Muốn lấy được trường sinh đạo kinh. Đi thôi tam hoàng tử. Lấy thực lực của ngươi. Trấn áp chu tiểu lăng vẫn là dễ dàng. Thế nhưng chuyện này nhất định không thể để cho người ngoài phát hiện. Bằng không sự tình sẽ phi thường phiền phức. Tam hoàng tử gật gật đầu. Trực tiếp hướng về nhân hoàng cung đi đến. Hắn ở trong lòng âm lãnh nói. Bất kể là ai âm ta. Ta nhất định không cho hắn dễ chịu. Chờ ta tiến vào đại chu tổ mạch. Trấn áp chu tiểu lăng được tổ long chi khí cùng trường sinh đạo kinh. Đến thời điểm dù cho là tam hoàng điện hoàng tử ta cũng không sợ. Ta có thể nhân cơ hội đánh vỡ thần thoại thỏa thuận. Lấy đi 100 ức đan dược cùng nhân hoàng ấn. Tam hoàng tử khuôn mặt có chút dữ tợn. Nhân hoàng ấn A, môn thần thông này, đại chu hoàng triều học được người tuyệt không vượt qua 10 cái. Chỉ có đại chu đệ tử kiệt xuất nhất mới biết. Coi như là thái tử đều sẽ không. Còn có Trương Lăng, ngươi cũng phải chết. Phụ thân đã đi tới đại diễn thánh địa. Đến thời điểm liền có thể suy tính ra tung tích của ngươi. Đến vào lúc ấy, ta là có thể chứng minh thanh trắng. Tam hoàng tử phẫn nộ ở trong lòng hống lên. Liên tục cõng hai cái thiên đại oan ức. Hắn làm sao có thể lắng lại lửa giận. Cái tên này lẽ nào không bị đại chu trấn áp? Đạo lăng cũng phi thường bất ngờ. Vậy cũng là 20.000 đạo ngôi sao tinh hoa. Này tam hoàng tử có thể đi ra ngược lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Ồ, đạo lăng ánh mắt quay lại. Chớp mắt khóa chặt một cái bóng. Người này rất đáng sợ. Tràn ngập một loại uy nghiêm kinh khủng khí tức. Vô cùng tôn quý. Hắn vừa tới, ở đây hết thảy khí tức đều bị hắn ép xuống. Ngũ thánh tháp thánh tử đến rồi. Hắn như là đứng ở một cái trong không gian. Trong cơ thể thoáng lộ ra một chút khí tức. Đều lệnh một ít hoàng đạo cấp độ nhân vật kinh sợ. Thánh tử tuyệt đối có thể chém giết hoàng đạo cường giả. Ngũ thánh tháp thánh tử bên người còn tùy tùng giả hai cái trên người mặc cung trang nữ tử. Trong đó một cái đầu đội phượng quan, trắng loáng da thịt hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Trong con ngươi lưu chuyển một vệt sóng nước, xem ra mềm mại không có xương. Nữ nhân này phi thường kinh diễm động lòng người, dung mạo không kém gì Lê Thanh Quân. Thế nhưng Lê Thanh Quân khí thế muốn so với nàng mũi nhọn không biết bao nhiêu lần. Thanh Thủy công chúa, người xung quanh khiếp sợ. Vị này nhưng là đại chu không xuất thế thiên chi kiêu nữ. Chính là nhân hoàng xuất sắc nhất một vị con gái. Không nghĩ tới dĩ nhiên là nàng làm bạn thánh tử. Mà là chu Xuân Diễm cũng là nhân hoàng con gái. Này thủ bút hơi lớn. Nhân hoàng cung dưới chân, rất nhiều thế hệ tuổi trẻ đều cau mày. Này Thanh Thủy công chúa chính là bọn họ tha thiết ước mơ nữ tử. Nàng là nhân hoàng con gái, cũng là thánh vực đại danh, đỉnh đỉnh thiên chi kiêu nữ. nhưng là nàng bây giờ lại làm bạn ở thánh tử bên người. Đây là nhân hoàng thái độ sao? Không biết bao nhiêu người sắc mặt không dễ nhìn. Tuy rằng thánh tử tu hành phi thường khủng bố, thế nhưng chỗ béo bở không cho người ngoài đạo lý bọn họ vẫn là hiểu. Trước đây nhưng là có không ít vương hầu môn hạ thanh niên tuấn kiệt đã từng để lộ quá có ý định muốn cùng thanh thủy công chúa kết hôn. Thế nhưng nhân hoàng mất tích chưa từng tỏ thái độ quá. Nhưng là hiện tại thanh thủy công chúa dĩ nhiên cùng thánh tử đứng chung một chỗ. Lẽ nào nhân hoàng muốn đem thanh thủy công chúa gả cho thánh tử hay sao? Bọn họ cũng không dám nghị luận. Nơi này nhưng là nhân hoàng cung dưới chân. Tiểu đồng lứa cũng không dám phỏng đoán nhân hoàng dụng ý. Thánh tử tu hành không nghi ngờ chút nào cực kỳ đáng sợ. Liền là thái tử Chu Hạo cùng tam hoàng tử Chu Thiên sắc mặt đều có chút nghiêm nghị. Có thể cảm giác được một loại rất đáng sợ áp lực. Hết chương.